quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 623, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, Đại học Đường Thị là trường có nhiều giảng viên giỏi nhất nước, năm đầu tuyển sinh đã thu hút được vô số sinh viên đến lớp kín trường, ai ai cũng mong trải qua được cuộc sống đại học huyền thoại. Ở đây Đường Quả và Tống Dã thành công thành nhóm sinh viên đầu tiên của trường. Hai người học chung lớp, người dạy cũng là các đại văn hào. Tân Tử Nguyệt cũng nhậm chức dạy toán học, nhưng có các đại văn hào và vô số người có thành tích toán học rất cao ở đây, chuyện dạy Đường Quả và Tống Dã thật sự không đến lượt cô ta. Nhất là khi biết ông ngoại Tống Dã là cụ Nguyên rất thích Đường Quả, cô ta càng không dám làm loạn. Hơn nữa, trong sân trường còn có rất nhiều đề mục Đường Quả viết. Nhìn những dòng chữ kia, Tân Tử Nguyệt không thể không thừa nhận gái quê này là gái quê giỏi nhất thế giới, không phải người đơn giản. Càng khiến cho Tân Tử Nguyệt bị đả kích là, Đường Quả là thiên tài toán học. Không, phải nói là cô gái quê này ở mặt nào cũng là thiên tài, học đâu biết đấy, cái gì cũng có thể suy một ra ba. Nhất là về toán học, ngay cả nhà số học cao tuổi cũng than thở nói rằng Đường Quả rất có thiên phú, thậm chí học còn tốt hơn cả ông. Ông sinh lòng yêu tài, hỏi xem Đường Quả có định phát triển ở mảng này hay không, cuối cùng là bị cô từ chối. Tân Tử Nguyệt rất kính nể nhà số học này, cứ rảnh là sẽ đến xin ông dạy bảo, vừa hay lúc đó nghe được Đường Quả nói rằng. Làm nghiên cứu bận lắm, cháu chỉ muốn một lần được trải nghiệm cuộc sống đại học thôi, chứ việc cháu muốn làm nhất là cùng với A Dã nhà cháu xây dựng thành phố Đường. Về sau Đường Quả làm đúng như thế, càng tiếp xúc gần, Tân Tử Nguyệt mới càng hiểu được cô gái quê bị cô ta coi thường này xuất sắc đến mức nào. Đại văn hào, giảng viên, học giả của Đại học Đường Thị, không ai là không thích Đường Quả. Không cần biết vấn đề sâu đến đâu, cô cũng có thể đưa ra được ý kiến của mình. Về sau Tân Tử Nguyệt còn nhận ra rằng người ta không chỉ biết tiếng Anh mà tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật cũng biết. Cô ta chấn kinh, rốt cuộc là cô gái quê này bắt đầu học từ lúc nào. Về sau có học sinh, giáo sư trao đổi đến từ các nước khác, chỉ một mình Đường Quả cũng có thể giao tiếp với họ, còn nói đến lưu loát, hoán đổi ngôn ngữ chuẩn xác đến mức người nước ngoài vô cùng ấn tượng, còn chấn kinh vì thành phố Đường có được một người lợi hại đến bậc này. Dù gặp ai, Đường Quả vẫn mãi bình tĩnh, những thứ này Tân Tử Nguyệt cô ta không làm được. Người phụ nữ này quá thần thánh, về sau cứ mỗi lần nhìn thấy Đường Quả Tân Tử Nguyệt lại cảm thấy xấu hổ. Các cụ nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sống trên đời này đừng bao giờ coi thường người khác. Khi thành phố Đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì cũng là lúc Đại học Đường Thị nổi tiếng thế giới, và cũng là lúc hiệu trưởng đời thứ hai của Đại học Đường Thị nhậm chức. Hiệu trưởng đời thứ hai là Đường Quả. Những người chứng kiến thành phố Đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chứng kiến Đại học Đường Thị nổi tiếng thế giới và bồi dưỡng ra vô số nhân tài, đối với việc Đường Quả thành hiệu trưởng đời thứ hai cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù cô chỉ học đại học và không có bằng cấp nào cao hơn, nhưng trình độ văn hóa của cô, ngay cả tiến sĩ cũng không dám nói vượt nổi. Cách chương.